Không tin tà, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 83, phần 83, này mấy chị ác quỷ, bị trấn áp nhiều năm như vậy, pháp lực vốn dĩ cũng đã mỏng manh, thình lình đã chịu mãnh liệt như vậy một đống công kích. Quả thực giống như ở một cây còn không có bốc cháy lên đầu gỗ thượng trực tiếp bát một chậu nước đá. Có thể thiêu lên mới là lạ đâu. Nếu là mỗi một lần những cái đó yêu ma quỷ quái đều giống này một đám như vậy nhược thì tốt rồi. Trương Dịch nhịn không được cảm thán nói. Chỉ cần bọn họ đồng tâm hiệp lực, cái dạng gì yêu ma quỷ quái, có thể trở thành bọn họ đối thủ. Bất quá là đánh nhân ra một cái trở tay không kịp mà thôi, Tạ Bán Loan không khách khí cười nhạo. Nói, cùng với tưởng này đó có không? Còn không bằng đem này đó pháp khí ghé vào cùng nhau. Nhìn xem chúng ta muốn như thế nào lợi dụng chúng nó rời đi cái này địa phương đi, hiện giờ liền. Phải pháp khí đã đầy đủ hết, nhưng là lại không có phát sinh cái gì rõ ràng dị thường. Bọn họ cũng chỉ có thể ở bên cạnh dương mắt nhìn mà thôi. Ta chỉ là biết có như vậy một cái khả năng, cụ thể như thế nào làm ta không biết, Mộc Sơ Nhất lắc lắc đầu. Này hẳn là các ngươi yêu cầu hiểu biết vấn đề, Lưu Bác Văn ngồi xổm xuống dưới. Nhưng thật ra hứng thú bừng bừng, có lẽ muốn lợi dụng này chín pháp khí, bãi một cái trận pháp đâu. Chúng ta thời gian còn có rất nhiều, không có khả năng nhanh như vậy là có thể trước tiên kết thúc khảo thí, Ngô Bất Lạc thấy này đó. Thí sinh bởi vì pháp khí nguyên nhân thiếu chút nữa xảo lên. Cũng không có không cần suy nghĩ gia nhập đến khắc khẩu giữa. Mà là cảm thấy có chút nghi hoặc, này hết thảy tựa hồ có vẻ có chút quá mức với thuận lợi. Tổng cảm thấy không quá thích hợp, Ngô Bất Lạc ánh mắt ở đây thượng thí sinh thượng lưu liền một hồi. Cuối cùng lại đem ánh mắt đặt ở cái kia ảo thuật sư trên người. Đáng thương ảo thuật sư là bị Ngô Bất Lạc như vậy một nhìn chằm chằm. Thiếu chút nữa run run đến đáy trong quần, người chẳng lẽ liền một chút đều không nghĩ từ nơi này đi ra ngoài. Ngô Bất Lạc ở một bên hướng dẫn, người cũng nên từ cái này phán quan mộ lấy tới rồi thứ gì đi, nói nghịch âm minh người cái gì đều. Không có bắt được Ngô Bất Lạc là căn bản sẽ không đi tin tưởng. Nếu đối phương thật sự như vậy nhược, đã sớm bị địa phủ nhổ tận gốc, ảo thuật sư còn ở giả ngây giả dại. Ngươi nói cái gì đâu? Ta vẫn luôn đều bị ngươi bó nơi nào có thời gian đi lấy đồ vật. Ngô Bất Lạc nếu có thể đủ tin hắn như vậy vụng về lời nói dối. Căn bản không có khả năng đi đến hiện tại. Nếu như vậy, xem ra ta phải đối ngươi hảo hảo tiến hành toàn thân trên dưới tìm tòi hoạt động. Ngô Bất Lạc mỉm cười trả lời nói, ảo thuật sư đánh cái dùng mình. Lộ Đông còn lại là ở nơi xa dùng thương hại ánh mắt nhìn cái này đáng thương ảo thuật sư tiên sinh. Rơi xuống Ngô Bất Lạc trong tay, kia quả thực so sống không bằng chết còn muốn đáng sợ. Sở Nhạc yên lặng tránh ra vài bước lộ, tận lực không nghĩ đi xem Ngô Bất Lạc tra tấn người thủ đoạn. Vì không dọa đến mặt khác thí sinh, hắn vẫn là hỗ trợ che lấp hạ đi, cũng may các thí sinh cũng thực chi tình thức thú. Cũng không có qua đi xem Ngô Bất Lạc như thế nào tra tấn người bộ dáng. Đây cũng là vì bảo hộ chính mình thể xác và tinh thần khỏe mạnh đi. Một đoạn thời gian qua đi, người đừng tới đây. Đáng thương ảo thuật sư tiên sinh đối Ngô Bất Lạc đã sinh ra thân thể thượng sợ hãi phản xạ. Ta có thể nói ta đều nói cho ngươi. Ta cũng không có lấy cái gì đồ vật. Ta chỉ là hoàn toàn đang nghe chờ thượng cấp mệnh lệnh mà thôi, ảo thuật sư đã bị tra tấn có chút. Tinh thần thất thường, Ngô Bất Lạc giác quan thứ 6 là đúng, ảo thuật sư tiên sinh nói ra một cái đại bí mật. Cũng đủ làm cho bọn họ cái này ngắn ngủi đoàn thể tao ngộ lớn nhất nguy cơ. Ở năm nay cuối cùng này một đám thí sinh bên trong. Có người là nghịch âm minh phái tới nằm vùng. Nghịch âm minh cùng địa phủ đấu tranh bên trong, từ trước đến nay là địa phủ thắng nhiều. Ở lịch sử, nghịch âm minh cũng rất ít từng có cùng địa phủ tiến hành chính diện giao phong. Bởi vậy vì bảo đảm chính mình tồn tại, thích hợp cái đinh là tất yếu. Ở nghịch âm minh, không phải đồng dạng cũng có địa phủ phái quá khứ âm quan sao? Nghịch âm minh trên dưới cấp quan hệ là thực nghiêm khắc. Muốn tấn chức cũng muốn yêu cầu hoàn thành đủ loại nhiệm vụ. Hạ cấp cũng không có bản lĩnh có thể cãi lời thượng cấp mệnh lệnh. Ảo thuật sư bản thân bởi vì chức nghiệp duyên cớ, ở nghịch âm minh chức vụ liền không thấp, nhưng cái này giấu ở thí sinh bên trong cái kia nằm vùng. Cấp bậc lại so với hắn còn muốn cao, ảo thuật sư tuy rằng bị trói, lại cũng có thể thông qua nằm vùng lưu lại tin tức hiểu biết tới rồi chính mình tình huống. Chỉ là đối phương rốt cuộc là ai, ảo thuật sư căn bản liền không biết. Sở Nhạc, xem ra chúng ta lúc này đây phiền toái, Ngô Bất Lạc tuy rằng nói như vậy. Nhưng là trong ánh mắt lại hiện lên một trận xem kịch vui quang mang. Chính là cùng người đấu trí đấu dũng mới có thú a. Hiện tại mọi người đều còn bị nhốt ở cái này phán quan mộ. Trong đó còn có như vậy mấy cái bụng dạ khó lường. Bọn họ chỉ cần nỗ lực kéo một chút chân sau, không cho đại gia đi ra ngoài, hoàn toàn là có thể làm được đến. Tuy rằng Ngô Bất Lạc người này mỗi ngày đều ở âm quan khảo thí quy tắc trong phạm vi qua lại dẫm tuyến chơi, nhưng là không thể không nói. Hắn cảm giác vẫn là thực nhạy bén, một cái giám khảo nhịn không được cảm thán nói. So sánh với dưới, Mộc Sơ Nhất liền có vẻ phá lệ thuần lương, căn bản là không phải này đó cáo già nhóm đối thủ. Mộc Lam cũng là không dễ dàng, thật vất vả dạy dỗ ra một cái ngoan ngoãn hài tử. Kết quả lúc này đây gặp được các thí sinh một cái so một cái giảo hoạt. Cảm giác Mộc Sơ Nhất tam quan đều phải vỡ vụn. Chính là mùng một đáng yêu a, đáng yêu chính là chính nghĩa. Hắn nếu là không có thi đậu, ta liền chiêu hắn đương thực tập sinh, một nữ tính dám khảo nhịn không được phủng mặt nói. Cùng với nói Ngô Bất Lạc là thông minh, chi bằng nói hắn là thường xuyên chính mình vì nguyên hình. Đi nghiền ngẫm những người đó ý tưởng, người như vậy thông minh là thông minh. Nhưng ta cảm thấy vẫn là quá mức nguy hiểm mà đi, một cái khác dám khảo rõ ràng nhìn ra Ngô Bất Lạc bản chất, một khi có một ngày, Ngô Bất Lạc bắt đầu luẩn quẩn trong lòng trả thù xã hội. Hắn liền sẽ biến thành chúng ta khó nhất triển đối thủ, nguyên nhân chính là vì Ngô Bất Lạc nguy hiểm, cho nên mới muốn cho nàng đặt ở mí mắt phía dưới đi. Tại đây một lần khảo thí chung, hắn biểu hiện tuyệt đối xem như xuất sắc, hắn đều không thể lên làm âm quan. Ta tưởng, người khác liền càng thêm không có tư cách hơn nữa. Âm quan công tác thượng gặp được những cái đó đối tượng. Lại có mấy cái là thiện tra, âm quan thông minh một ít, tuyệt đối so với những cái đó ngu xuẩn muốn sống được lâu. Trách không được phía trước ta thấy thôi phán quan sắc mặt xú xú. Xem ra phán quan đã sớm biết chúng ta lúc này đây khảo thí trà trộn vào cái đinh a, đông đảo giám. Khảo nghĩ đến phía trước phán quan đại nhân kia hôi thối vô cùng sắc mặt. Rốt cuộc tìm được rồi nguyên nhân, này cũng thực rõ ràng đi. Lúc này đây thí sinh tố chất không khỏi cũng quá cao. Tùy tiện lấy ra một cái, đặt ở năm rồi đều đến là thỏa thỏa tiền tam giáp. Xem ra nghịch âm minh cũng là bỏ vốn gốc, bọn họ trong đội ngũ khả năng có nội gian sự tình. Ngô Bất Lạc hoàn toàn không có giấu giếm ý tưởng trực tiếp nói cho đại gia. Ngô Bất Lạc một bên nói, một bên quan sát đến đại gia phản ứng. Không thể không nói có thể đương nằm vùng tố chất tâm lý đó là chuẩn cờ mờ nờ rờ. Chẳng sợ kỹ thuật diễn xuất chúng như Ngô Bất Lạc cũng hoàn toàn không có phát hiện ai có không đúng. Kỳ phùng địch thủ mới có ý tứ a, người xác định chúng ta bên người có nằm vùng sao, mà không phải cái này ảo thuật sư vì tự bảo vệ mình mới tùy tiện dính líu chúng ta. Làm chúng ta giết hại lẫn nhau, Tào Phàm nhịn không được hỏi, có nằm vùng cũng là thực bình thường đi, nghịch âm minh làm việc vốn dĩ liền đê tiện vô sỉ. Mẹ nó nếu là buông tha như vậy một cái cơ hội tốt, ta mới có thể cảm thấy kỳ quái đâu, nếu không có vấn đề. Vì cái gì chúng ta hiện tại tìm được tới rồi pháp khí? Vẫn là không có cách nào đi ra ngoài. Mấu chốt là các ngươi cảm thấy nằm vùng sẽ là ai đâu. Đi đến chúng ta này một bước, như thế nào đều là có tên có họ. lập tức là có thể đủ thi đậu âm quan. Xác định phải vì như vậy một cái nho nhỏ vai ác tổ chức, mà từ bỏ chính mình tương lai rất tốt tiền đồ sao? Ngoặc kép, thực hiển nhiên, đại gia đối với nằm vùng sự tình đều có chính mình cái nhìn. Nhưng tuyệt đại bộ phận người vẫn là nhận đồng Ngô Bất Lạc ý tưởng. Nếu không có nằm vùng tồn tại, như vậy bọn họ hiện tại làm những chuyện như vậy cũng đã lâm vào cục diện bế tắc. Tương phản, nếu có thể tìm nằm vùng, nói không chừng bọn họ là có thể rời đi cái này địa phương. Chính là cũng chính như phía trước một cái thí sinh theo như lời. Có thể đi đến hiện tại, có cái nào người là ngốc tử đâu. Một khi bị nhận ra tới là nằm vùng, hắn tiền đồ liền toàn bộ đều xong rồi không nói. Chỉ sợ còn sẽ liên lụy sư môn. Nằm vùng chẳng lẽ không phải thực rõ ràng sao? Một cái thí sinh không sợ chết đem ánh mắt nhắm ngay Tạ Bán Loan. Tạ tiên sinh thanh danh không chịu được như thế. Hành sự tác phong cũng hoàn toàn không giống ta chính đạo người trong. Ta xem cùng nghịch âm minh là thoát không được quan hệ, này thật đúng là chính là không sợ chết a. Ngô Bất Lạc nhìn cái này thí sinh hai mắt, nhớ tới hắn hình như là bị Tạ Bán Loan thao tác quá đến con rối chi nhất. Hiện giờ khôi phục thần trí, tự nhiên là trước tiên vì chính mình báo thù, chính là cái này lý do tìm chẳng ra gì. Tạ Bán Loan cười nhạo một tiếng, liền trả lời đều lười đến trả lời, hoàn toàn không muốn cùng như vậy một cái ngốc tử nói chuyện. Tạ tiên sinh không có khả năng là nằm vùng, Lưu Bác Văn cười nhìn vị kia thí sinh. Trên thực tế, Tạ tiên sinh lúc trước còn một người phá hủy nghịch âm minh một cái phân bộ. Đến nay Tạ tiên sinh còn ở nghịch âm minh treo giải thưởng ngốc lúc trước Tạ Bán Loan không có. Như thế nào nổi danh thời điểm, tính cách cũng đã thực ác liệt, nghe nói hắn cùng nghịch âm minh là sinh ra tranh cãi. Chính là bởi vì bọn họ coi trọng cùng kiện đồ vật. Nghịch âm minh người hoàn toàn không đem Tạ Bán Loan xem ở trong mắt không nói. Còn bốn phía cười nhạo hắn tàn tật, nói Tạ Bán Loan không bằng cải danh kêu Tạ nửa cánh tay. Tạ Bán Loan nhất chiến thành danh. Không cho phép bất luận kẻ nào nói hắn tàn tật việc. Chính là từ một việc này bắt đầu, cái kia phân bộ người hơn phân nửa đều bị thao túng. Cho nhau tàn sát, thậm chí kinh động địa phủ. Nhất không có khả năng nằm vùng chính là Tạ Bán Loan. Tạ Bán Loan tâm nhãn tiểu nhân quả thực vô pháp cắm châm. Nói không chừng là hắn tự đạo tự diễn đâu. Lời này lại nói tiếp thật sự quá mức vô lực. Tạ Bán Loan nhất chiến thành danh đều đã là hào chút năm trước sự tình. Chẳng lẽ bọn họ ở như vậy nhiều năm trước kia liền bắt đầu bố trí sao? Liền vì một cái nho nhỏ âm quan khảo thí. Nói như vậy nói, ta cũng hoàn toàn không có vấn đề, Trương Dịch đứng ra biện giải nói. Ta Mao Sơn phái từ trước đến nay cùng nghịch âm minh không chết không ngừng. Thậm chí chúng ta môn phái một cái sư thúc chính là chết ở bọn họ trong tay. Ta là chúng ta trưởng giáo duy nhất đệ tử, về sau chính là Mao Sơn phái trưởng môn, nghịch âm minh ta cho ta nhiều ít chỗ tốt mới có thể để đến quá như vậy một cái trưởng môn chi vị. Lời này cũng thật sự nói quá có đạo lý, hoàn toàn không có cách nào phản bác, ai sẽ đi phóng một cái hảo hảo trưởng môn không lo. Đường một cái sẽ bị địa phủ cự tuyệt nghịch âm minh người trong A. Có như vậy hai người ở phía trước giải thích, đại gia cũng bắt đầu sôi nổi vì chính mình biện giải lên. Ta tuy rằng không phải tương lai trưởng môn, nhưng ta ba ba là trưởng môn A. Ta về sau cưới ta sư muội, ta chính là trưởng môn phu quân. Ta ba ba là âm quan, này đã là ta lần thứ năm tới khảo âm quan. Ta liền tính là nằm vùng cũng không có như vậy bất khuất kiên cường đi. Đại gia tựa hồ đều các có các đạo lý, các có các bối cảnh. Bọn họ nói như vậy một vòng, Ngô Bất Lạc mới phát hiện những người này hoặc là chính là có bạn bè thân thích ở đương âm quan. Hoặc là chính là có một cái đặc biệt nghiêu bức môn phái bối cảnh xuất thân. Nói ngắn lại, cùng Ngô Bất Lạc loại này người nghèo là hoàn toàn không giống nhau. Nếu Ngô gia không có suy tàn nói, Ngô Bất Lạc cũng có thể xưng được với là thế gia đệ tử. Có thể gia nhập bọn họ thảo luận trong giới cùng nhau thổi phồng. nhưng là trên thế giới là không có nhiều như vậy nếu. Những người này đều nói một vòng lúc sau, trong sân liền lâm vào tương đối cổ quái trầm mặc bên trong. Chỉ còn lại có Ngô Bất Lạc cùng Sở Nhạc hai người không có nói. So sánh với những người này bối cảnh, bọn họ hai người giống như là từ trên trời giáng xuống hắc mã. Chưa từng có người nào biết bọn họ hai cái là ai. Không biết bọn họ hai cái là cái gì lai lịch xuất thân. Cẩn thận ngẫm lại, nhưng thật ra man khả nghi, ta nếu là nằm vùng nói, liền sẽ không đem tin tức nói cho các ngươi, Ngô Bất Lạc không chút nào để ý nói. Càng quan trọng là, ta cùng Sở Nhạc hai người đem sở hữu giám khảo ánh mắt đều đặt ở chúng ta trên người. Nếu ta là nằm vùng ta căn bản sẽ không làm như vậy chuyện khác người, Sở Nhạc trả lời liền càng thêm đơn giản sáng tỏ. Ta là cương thi, ta cái gì cũng không thiếu. Nghịch âm minh chưa chắc thỉnh động ta, như vậy nghĩ đến nói. Thật là các ngươi hiềm nghi lớn nhất nha, ảo thuật sư không phải cũng là các ngươi bắt lấy sao? Các ngươi lại không có giết hắn, phía trước ý đồ kéo đại gia xuống nước đi hoài nghi Tạ Bán Loan. Thí sinh phản bác nói. Hết chương.